Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 676, hôn. Tỷ phu, người gọi hắn tỷ phu, nàng hai con ngươi khôi phục một chút tiêu cự, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lam Điệp đôi mắt đẹp chớp chớp, gật đầu đáp, đúng thế, hắn chính là ta tỷ phu, đây đã là trăm năm trước sự tình, là thế này phải không? Nàng nhìn xem Tiêu Mặc, như là tháng chạp trong gió lạnh một tên ăn mày nhỏ. Đôi mắt đẹp bộc lộ đều là khao khát. Đúng, Tiêu Mặc gật gật đầu, trầm giọng nói, ta vẫn là lấy trước kia câu nói, ta là có lỗi với ngươi. Ngươi hướng ta đến chính là, cùng lão nhị có liên can gì? Rất nhiều năm trước ta nói qua, mệnh của ta trưởng khống trong tay ngươi. Bây giờ lời này hữu hiệu như cũ, đợi ta làm xong việc mà ngươi tùy thời lấy đi là được. Ha ha, nàng buồn bã cười một tiếng, phốc một tiếng phun ra một miệng lớn thê máu đỏ tươi. Giống như kia trong trời đông giá rét đoàn tụ, ảm đạm, Tiêu Mặc cuối cùng không đành lòng, ngồi xuống liền muốn đỡ dậy nàng. Không cần ngươi quan tâm, nàng ra sức đẩy, Tiêu Mặc một cái lảo đảo, ứng thanh ngã nhào trên đất. Nàng tay phải che chảy máu môi, lau một cái máu tươi, thất tha thất thểu tóc tai bù xù đứng lên, miểu vạn dặm mây tầng. Thiên sơn mộ tuyết, độc ảnh hướng ai đi? Hoành phần đường, tịch mịch năm đó tiêu trống, mây mù dày đặc vẫn như cũ bình sở. Chiêu hồn sở ta gì ta cùng, sơn quỷ ám gáy mưa gió, trời cũng ghen, chưa tin cùng, oanh nhi yến tử đều đất vàng, thiên thu vạn cổ. Vì lưu lại chờ tao nhân, cuồng ca ra sức uống, tới chơi nhạn đồi chỗ, nàng tố chất thần kinh lẩm bẩm, hai mắt xích hồng, khóe miệng chảy máu, ngay cả kia đen nhánh phát tiến đều dính lên tơ máu. Tóc rối bù giống như điên cuồng, đều đất vàng a, chấm ngoặc kép, nàng đột nhiên quay người, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, tại Tiêu Mặc còn có Lam Điệp đều không kịp phản ứng thời điểm, bỗng nhiên xoay người in Tiêu Mặc bờ môi một hôn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc im lặng nhìn xem, đã không có năng lực phản kháng, cũng không muốn phản kháng. Oanh, ôn nhuận, lạnh buốt về sau, bờ môi thoáng chốc liền tê, biến thành tím thẫm sắc, như là một đạo thiên lôi bổ trên đầu. Tiêu Mặc một cái lảo đảo lui lại hai bước, cười lớn lấy nhìn qua nàng. Lần này, sớm trả, ha ha. Chấm ngoặc kép, ngươi vì cái gì không tránh? Nàng điên cuồng bắt lấy Tiêu Mặc hai vai, điên cuồng lung lay, sau đó cúi người ép buộc siết chặt Tiêu Mặc môi, lần nữa ấn xuống Tiêu Mặc tùy ý hắn nắm lấy. Hắn có thể cảm nhận được kia móng tay lâm vào hai vai cơ bắp, lại cảm giác không thấy một chút xíu đau. Trong đầu, một cỗ quỷ dị khí lưu màu đen ầm vang từ Tiêu Mặc bờ môi chui vào. Tản ra, phóng tới toàn thân, phàm lướt qua, ngay cả huyết dịch đều biến thành tím thẫm sắc. Hai tay hai chân không bị khống chế co quắp. Lần này là từ lúc chào đời tới nay lần thứ hai đến gần vô hạn tử vong. Bị kia không hiểu độc tố chui vào. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được linh hồn của mình đều tại dần dần lạnh buốt. Một hôn, đến ngạt thở, bá rất điên cuồng một hôn. Nước mắt đã tuyệt đề. Nàng chỉ chữ không nói, chỉ là gắt gao bắt lấy Tiêu Mặc bả vai, tay của nàng đã bắt đầu có chút cứng ngắc lại, bờ môi tím thẫm, ngay cả cặp kia đồng đều biến thành tử sắc, còn có lông mày, cái trán, giờ này khắc này, giống như kia luyện ngục bên trong xuất hiện khoáng thế hung ma. Buông tỷ phu ta ra, Lam Điệp hậu chi hậu giác xông lên, sử xuất toàn thân khí lực muốn đem hai người tách ra. Làm sao nàng hai tay như cùng một đôi đóng chặt kìm sắt, gắt gao nắm lấy, Lam Điệp hai mắt đẫm lệ, gấp đến độ giơ chân, vẫn như trước không có cách nào khác. Lúc này nàng ra sức tiến đến giữa hai người, nhắm ngay Tiêu Mặc kia đã đen nhánh bờ môi, cũng không chút do dự một hôn ấn xuống. Ngươi, Tiêu Mặc tâm thần kịch chấn, con mắt trừng lớn nhìn qua kia gần trong gang tấc nhan. Tỷ phu, muốn đi cùng đi. Lam Điệp cười nói,